Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2214, chương 1189, chư tổ giằng co. Vô luận là thần giới liên minh, vẫn là ba tông sáu tộc những kia tông tộc, tu sĩ đều trên mặt dữ tợn, bọn họ phảng phất đã dự cảm đến, Tần Phong muốn bị Cổ Hàn Vương cho gạt bỏ thành thiêu hủy một màn rồi. Tiểu tử này, Thanh Đế vẻ mặt siết chặt, con rể này ngược lại là thật biết gây chuyện. Hiện tại loại cục diện này, cho dù là hắn đều cảm giác được khó giải quyết rồi. Tốt một cái vai hề, Cổ Hàn Vương cười rồi, hắn thật cười rồi, nhưng lại nụ cười băng lãnh. Hắn đây là bị tức giận đến, đường đường thần giới liên minh ngũ đại vương giả một trong. Rơi xuống một cái tiểu bối tu sĩ miệng bên trong, thế mà thành rồi vai hề. Toàn bộ tầng thứ hai thần giới, cho dù là đến từ tịnh thổ Phật tổ, cũng không dám trước mặt nhiều người như vậy nói hắn Cổ Hàn Vương là vai hề. Cổ Hàn Vương toàn thân hư không trong nháy mắt sụp đổ, một đạo sát niệm ngưng tụ thành một thanh phá không lưỡi dao, hướng phía Tần Phong đánh tới. Kia lưỡi dao trên mang có không gì sánh kịp kinh khủng sát cơ, để cho người ta sinh ra sợ hãi, run lẩy bẩy. Đối mặt kia kinh khủng không có gì sánh kịp sát niệm, Thanh Đế, Băng Hoàng nhóm cường giả đều vẻ mặt siết chặt, bởi vì bọn họ cảm giác được rồi nồng đậm lực áp bách. Này sát niệm lưỡi dao, nhưng thương đạo cảnh, ngay tại lúc Thanh Đế bọn người muốn ra tay chặn đường, Tần Phong lại nhẹ như mây gió cười một tiếng nói, hai vị tiền bối, đối phó này vai hề, ta tự mình tới chính là, cho ta ra, ngũ hành đạo nguyên, kiếm khí thiên hà. Tần Phong gầm nhẹ một tiếng, năm màu quang hoa từ trên người hắn bừng bừng mà lên, năm màu năng lượng tấm lụa hóa thành một đạo sáng chói thiên hà, cùng kia sát niệm ngang đánh. Đám người chỉ thấy được kia phá không lưỡi dao đúng là bị sáng chói vô cùng năng lượng thiên hà cho đánh nát, sát niệm vỡ vụn nổ thành rồi mạn thiên hồn đợt. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, đánh nát rồi Cổ Hàn Vương sát niệm về sau, cái kia kiếm khí thiên hà lại là nổ vang hướng phía Cổ Hàn Vương đánh tới. Hừ, Cổ Hàn Vương kêu lên một tiếng đau đớn, cuồn cuộn ngất trời khí lạnh bảo tuôn, cuối cùng đem kia kinh khủng khí lạnh cho ngăn lại. Bất quá Cổ Hàn Vương lại hơi có chật vật, cái kia kiếm khí thiên hà kém chút làm bị thương rồi hắn. Tê, tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, hít vào một ngụm hơi lạnh, ngạc nhiên vô tận, bao quát những kia đạo cảnh trên mặt, cũng đều mang theo nồng đậm rung động. Trước mắt đây hết thảy là thật sao? Vị này chính là Cổ Hàn Vương a, thần giới liên minh ngũ đại vương giả một trong, ở tầng thứ hai thần giới cơ hồ có thể xưng vô địch cấp cường giả, quét ngang cửu thiên thập địa cũng không có vấn đề gì. Bây giờ lại tại một cái tiểu bối trong tay ăn quả đắng. Này Tần Phong, thực lực bây giờ đến cùng đạt tới rồi cái gì cảnh giới? Tiểu bối, ngươi muốn chết, Cổ Hàn Vương gầm thét, này hống một tiếng phía dưới, hắn toàn thân chư thiên run rẩy, đại đạo kêu gào thảm thiết, pháp tắc bị đứt đoạn, tất cả mọi người run lẩy bẩy, bọn họ dự cảm đến, Cổ Hàn Vương là thật giận rồi, muốn đối Tần Phong đại động làm thương rồi. Cổ Hàn Vương, người như vậy lấy lớn lấn nhỏ, là đem chúng ta đều làm bài trí a. Ngay tại này lúc, Thanh Đế gầm nhẹ một tiếng, khắp trời sen xanh kiếm khí bảo tuôn, khí thế đồng dạng là phô thiên cái địa. Thanh Đế ra mặt, muốn giúp Tần Phong đứng đài, mặc dù không biết rõ Tần Phong là làm sao cản xuống Cổ Hàn Vương một kích kia. Nhưng trước kia Cổ Hàn Vương chẳng qua là vận chuyển rồi một đạo sát niệm mà thôi. Thanh Đế thế nhưng là biết rõ Cổ Hàn Vương thực lực đến cùng là kinh khủng bực nào. Tần Phong mới cấp 9 chủ thần đỉnh phong, nếu quả như thật động thủ, sợ là căn bản cũng không phải là kẻ địch nổi. Cổ Hàn Vương thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, sát cơ bốn phía. Bất quá còn không chờ Cổ Hàn Vương nói cái gì, Thái Cổ Thần Sơn vị kia đạo cảnh lại là khan khan nói. Nghe nói Thanh Đế một thân sen xanh đại đạo đoạt thiên địa tạo hóa. Lão Phu hôm nay ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút rồi. Oanh, hắc ám khí tức dâng trào. Toàn bộ thế giới đều phảng phất bị túm vào nặng nề lỗ đen bên trong. Trên mặt đất bò đầy rồi ma văn. Bầu trời bên trong một mảnh âm trầm. Thái Cổ Thần Sơn đạo cảnh động thủ rồi. Muốn chặn lại Thanh Đế. Thái Cổ Thần Sơn, các ngươi khăng khăng muốn như thế. Thanh Đế sắc mặt âm trầm. Tần Phong đồ sát ta Thái Cổ Thần Sơn cường giả. Còn đánh giết ta Thái Cổ Thần Sơn năm vị hộ sơn đại thần. Khó nói ngươi muốn lão phu làm như không thấy. Thái Cổ Thần Sơn vị kia đạo cảnh cười lạnh nói. Tần Phong là chúng ta tiên tộc bạn tốt. Thái Cổ Thần Sơn, các ngươi nếu là động thủ, ta tiên tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Băng Hoàng mở miệng nói. Cùng Tần Phong cùng chung mối thù. Đạo Tông bên trong, có một luồng khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Trời xanh đều vì đó rung một cái. Khắp trời quang hoa bên trong, có một người mặc đạo bào lão già xuất hiện. Lão già kia ấn đường có một đóa huyền ảo hoa văn xoay chậm chậm. Kia một đạo ba màu chi hoa phảng phất ẩn chứa rồi đại đạo ảo diệu. Lão đạo nhân chậm rãi nói, Tần Phong là lão phu cách đời truyền nhân, mong rằng chư vị có thể cho một cái chút tình mọn. Này lão đạo nói, để rất nhiều người đều kiêng kỵ, bao quát Thái Cổ Thần Sơn vị kia đạo cảnh, cùng với Cổ Hàn Vương bọn người. Đây là đạo tông Tam Thanh đạo nhân, vị này thế mà tự mình ra mặt. Này Tần Phong mặt mũi không nhỏ a. Chúng thần tâm thần nổ vang. Này lão đạo chính là đạo tôn lão tổ một trong Tam Thanh đạo nhân. Trên thân phần cùng thực lực ở tầng thứ hai thần giới, đồng dạng là uy danh hiển hách. Năm đó liền từng vì Tần Phong mở miệng qua một lần. Bây giờ lại là giúp Tần Phong ra mặt, để cho người ta hâm mộ. Tam Thanh đạo nhân, các ngươi đạo tông quản chuyện không quan hệ quá nhiều rồi. Hôm nay này Tần Phong hẳn phải chết, ai cũng ngăn không được. Tiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông đạo cảnh đồng dạng là mở miệng nói. Khí tức chấn nhiếp chư thiên, Càn Khôn phảng phất đều bị kia không có gì sánh kịp khí thế cho xé rách rồi. Còn có Hư Không Thần Tông tông chủ, Hư Không Đại Đế cũng là tỏ thái độ. Tần Phong giết ta đệ tử, hôm nay ta Hư Không Thần Tông cần thiết người này nợ máu trả bằng máu. Trung Châu khe nứt lớn bên ngoài, các lớn tông môn tu sĩ đều là cảm giác phát ra từ linh hồn run rẩy. Mấy đại đạo cảnh cấp cường giả thế mà ở loại trường hợp này phát sinh kịch liệt như thế xung đột, đúng là hiếm thấy. Đám người phảng phất dự cảm đến tầng thứ hai thần giới sẽ có núi thây biển máu hiện lên rồi. Tam Thanh đạo nhân lông mày nhíu chặt, Thanh Đế, Băng Hoàng nhóm cường giả cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Thần giới liên minh, Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông, Hư Không Thần Tông, này mấy lớn tông môn đều cường thế vô cùng. Bây giờ mấy đại đạo cảnh cùng một chỗ mở miệng muốn giết Tần Phong. Cho dù là bọn họ vậy, cảm giác khó giải quyết cùng phiền phức rồi. Chư vị, các ngươi quả thật muốn vì rồi một cái nho nhỏ Tần Phong đắc tội chúng ta mấy lớn tông môn a. Này cũng không có lời a. Cổ Hàn Vương âm thanh băng lãnh, mang theo uy hiếp nói. Cũng thế là đem Tiên Ma Tông nhóm thế lực cùng thần giới liên minh buộc chặt ở cùng một cái trên chiến xa rồi. Vô luận như thế nào, có bản đế ở, ngươi không được thương hắn. Thanh Đế hít sâu một cái, quyết tuyệt nói. Đế Tinh ngủ say trước đó liền nhắc nhở hắn, vô luận như thế nào, bảo vệ tốt Tần Phong. Hắn xem như phụ thân, gặp được loại chuyện này, tự nhiên không thể để cho đế tinh thất vọng. Băng Hoàng cau mày, trầm giọng nói, Tần Tiểu Hữu cùng ta tiên tộc tình bạn cố chi, bản hoàng cũng sẽ không cho phép các ngươi giết Tần Tiểu Hữu. Băng Hoàng biết rõ bởi vì Tần Phong, duyên cớ, bọn họ tiên tộc mới có thể ở Trung Châu khe nứt lớn ở bên trong lấy được rồi như vậy nhiều lợi ích. Nếu không có Tần Phong, cháu gái của hắn cùng với tiên tộc những này người đều chết ở cái khác tông môn tu sĩ trong tay rồi. Bất luận là xuất phát từ ân tình nguyên tắc, hay là bởi vì Trần Sương cùng Tần Phong là tốt bằng hữu duyên cớ, hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến. Ha ha, vậy liền nhìn các ngươi có thể hay không giữ được kẻ này rồi. Tiên Ma Tông cùng Luân Hồi Thiên Tông đạo cảnh cười lạnh nói, mấy đại đạo cảnh âm vang động thủ, như là đã thái độ kiên quyết, bọn họ vậy không cần thiết cho đối phương lưu mặt mũi rồi. Bọn họ cũng có thể vừa vặn mượn lấy cớ này, đối đế tộc cùng tiên tộc nhóm thế lực tiến hành chèn ép một phen. Mấy đại đạo cảnh động thủ, hư không nổ tung, thần quang sụp đổ thiên địa, trên mặt đất vô số cường giả gặp nạn. Dù là cách xa nhau khoảng cách mấy vạn dặm, tu vi hơi yếu chủ thần đều không chịu nổi đạo cảnh khí thế. Đây là mấy đại đạo cảnh không có tận lực động thủ duyên cớ. Nếu như mấy đại đạo cảnh cố ý phóng xuất ra khí tức, kia Trung Châu khe nứt lớn bên ngoài sẽ sinh linh đồ thán. Tầng thứ hai thần giới đại lục đều đưa bị đánh chìm. Không tốt, mau trốn a! Trong lúc nhất thời, vô số chủ thần cùng thần tôn chạy trốn, muốn rời đi nơi này, quá kinh khủng rồi, bọn họ nếu là bị cuốn vào đạo cảnh chém giết bên trong, liền một tia tàn hồn cũng sẽ không bị lưu lại. Các vị đạo hữu, trước giúp ta nhìn chằm chằm thanh đế bọn họ, ta trước đem kẻ này cầm xuống lại nói, tính ta thần giới liên minh thiếu xuống chư vị một cái nhân tình. Đến lúc đó mọi người cùng nhau quyết định xử trí kẻ này. Cổ Hàn Vương đối lấy Thái Cổ Thần Sơn cùng với Tiên Ma Tông chờ tông môn đạo cảnh nói, kia mấy vị cười lấy gật gật đầu. Hiện tại hắn nhóm đạo cảnh ở nhân số trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bọn họ căn bản không lo lắng cuối cùng sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Cổ Hàn Vương, ngươi dám! Thanh đế giận dữ, sen xanh kiếm khí phô thiên cái địa tuôn ra, muốn chặn lại Cổ Hàn Vương. Nhưng mà Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Ma Tông, Hư Không Thần Tông chờ tông môn đạo cảnh đều là động thủ, đem thanh đế bọn người cho chặn đường, khiến cho thanh đế không cách nào quấy nhiễu được Cổ Hàn Vương. Thanh đế sắc mặt âm trầm đến rồi cực hạn, giống như băng xương một dạng. Các ngươi sẽ vì sự tình hôm nay trả giá thật lớn. Mấy vị tiền bối, các ngươi không cần phải lo lắng. Hôm nay ta vừa vặn nghĩ muốn lĩnh giáo một chút Cổ Hàn Vương này vai hề đến cùng có năng lực gì. Nhưng mà, ngay tại Thanh Đế, Băng Hoàng nhóm cường giả vì Tần Phong lo lắng thời điểm, Tần Phong lại là cười nhạt một tiếng, chờ bản vương phế bỏ ngươi tu vi, ngươi liền không còn dám ở bản vương trước mặt phát ngôn bừa bãi rồi. Cổ Hàn Vương lạnh lùng, hắn tin tưởng trước đó Tần Phong vì lẽ đó có thể chịu bên dưới hắn sát niệm, tất nhiên là vận dụng rồi thủ đoạn gì. Không ai có thể ở cấp 9 chủ thần liền cùng đạo cảnh chinh phạt. Chỉ cần chờ hắn thi triển ra chân chính thủ đoạn, nghĩ muốn bắt giết này Tần Phong bất quá là bóp chết một cái con kiến một dạng đơn giản. Mấy trăm năm trước đó ta không có lực lượng cho nên ta lựa chọn ẩn nhẫn. Nhưng hôm nay, ta cần thiết báo thù. Cửu đại thần thông, cho ta ra. Tần Phong bàn chân dẫm một cái, thuấn di mà ra, đứng ở Cổ Hàn Vương đối diện hư không bên trong. Hắn trong tay kết ấn, thể nội có vô cùng tận thần năng phun ra ngoài, ngũ đại đạo nguyên, tứ đại bản nguyên đều là nổ vang phát ra hừng hực quang hoa. Thủy nguyên đạo văn, mộc nguyên chiến thể, băng xương thiên hà, nhất niệm đốt trời, thổ độn thiên hạ, ngoặc kép cửu đại đỉnh cấp thần thông từ Tần Phong thể nội xông ra. Mượn nhờ cửu đại bản nguyên lực lượng thi triển ra, một đạo sáng chói ngân hà xuất hiện, vô số đạo kiếm khí, còn có kia cửu đại thần thông chi lực, đều là bị dung nhập sáng chói ngân hà bên trong, cuối cùng hóa thành rồi một đầu tỏa ra hỗn độn khí tức thần bí thiên hà. Hỗn độn phi tiên quyết, hỗn độn phi tiên bộc, Tần Phong bạo giống, kia một đầu hỗn độn thiên hà cư nhưng là hóa thành rồi thác nước. Đem Tần Phong cho bao phủ, Tần Phong khí tức vậy trong nháy mắt này tăng vọt. Hỗn độn phi tiên quyết có mấy loại hình thái, cơ sở nhất tam đại hình thái chính là tiên quyết hóa thiên hà, tiên quyết giết vạn cổ, hỗn độn phi tiên bộc. Trong đó tiên quyết hóa thiên hà cùng tiên quyết giết vạn cổ là công kích hình thái, nhưng bộc phát ra không có gì sánh kịp chiến lực, mà hỗn độn phi tiên bộc là tăng phúc hình thái, có thể toàn phương vị gia tăng chiến lực. Thôi động hỗn độn phi tiên bộc hình thái, chỉ cần cửu đại bản nguyên không tát, liền có thể vì Tần Phong cung cấp cuồn cuộn không ngừng chiến lực, để hắn cùng đạo cảnh một trận chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?